Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 838, nước chảy mây trôi. Vương Nghệ Hiểu nghe nói như thế, cũng nhíu mày. Trương Dương nhìn liền lúc cao cao gầy gò, hơn nữa căn bản cũng không có tập thể dục trôi qua bộ dáng. Tại sao có thể cùng người kia đánh? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Muốn nói Chu Vân Hạo đối phó Vu Tuấn còn có như vậy một ít hy vọng. Như vậy Trương Dương cùng đối phương đánh, khẳng định chính là không có phần thắng. Nghĩ tới đây, Vương Nghệ Hiểu bên trong đi vào, trước thời hạn cho chính mình ăn bài thác nói một chút sự tình. Vu Tuấn nghe nói như thế, trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Cái này bất quá có thể tự trách mình, chỉ có thể trách đối phương, thật là sẽ không lựa chọn thời cơ xuất hiện, vừa vặn để cho chính mình bắt được cái chuôi. Người này nhìn lại cao vừa gầy, nhìn bị gió thổi qua, người liền bị thổi đi đồng dạng. Loại người này, liền xem như làm cho đối phương đánh lên mấy quyền cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Dư Vu Tuấn cũng không lo lắng, nghênh ngang đi vào. Chu Vân Hạo nhìn đối phương nghênh ngang đi vào, còn không biết tự mình lựa chọn rốt cuộc có nhiều sai lầm. Trương Dương mặc dù nhìn không thế nào thu hút, nhưng là đánh nhau cùng quân nhân đều là tương xứng. Đây đều là Trình Nghị nói với chính mình. Muốn nói Vu Tuấn cùng chính mình còn có thể đánh lên mấy cái qua lại, như vậy cùng Dương ca liền không có qua lại có thể nói. Trừ phi Dương ca nhường. Vu Tuấn hơi chuẩn bị một chút, đi vào trên đài gào thét một tiếng, lộ ra thân thượng khối khối cơ bắp, bầu không khí thoáng cái liền bị nhen lửa. Phía dưới Vu Tuấn fan cũng đi theo gầm hét lên: Tuấn ca, cố lên, Tuấn ca, ta đã cho ngươi video, đem tên kia đánh cho tàn phế, ta chính là muốn nhìn nhìn, rốt cuộc là ai làm khiêu chiến ta Tuấn ca. Lời này vừa nói ra, đám người lại một lần nữa gầm hét lên. Lúc này Chu Vân Hạo cùng Vương Nghệ Hiểu đều ngồi tại dưới đài. Vương Nghệ Hiểu xoa xoa trán mình mồ hôi, gia hồn này như thế nào tốt như vậy mạnh, thân là một cái công ty lão bản, thế nhưng làm ra như vậy không sáng suốt quyết định. Vương Nghệ Hiểu cũng không biết vì cái gì lại có chút lo lắng Trương Dương. Vốn dĩ nàng là muốn làm Chu Vân Hạo tiến lên đem đối phương đánh bại, về sau chính mình liền có thể tạo thế đem công ty danh nghĩa đánh đi ra. Thế nhưng là không nghĩ tới Vu Tuấn thế nhưng nói ra như vậy một cái ngụy biện, hơn nữa Trương Dương còn đồng ý. Vương tiểu thư, không cần lo lắng, ta Dương ca thế nhưng là rất lợi hại. Chu Vân Hạo nhìn kích động Vương Nghệ Hiểu, an ủi nàng nói: Thật rất lợi hại sao? Vương Nghệ Hiểu con mắt trừng lớn đại đại, cơ hồ đều phải lồi ra đến rồi. Xác thực rất lợi hại, mặc dù ta chưa từng nhìn thấy. Chu Vân Hạo nghiêm trang nói: Ta tại Dương ca một cái điện ảnh thượng thấy qua. Lời này vừa ra, Vương Nghệ Hiểu tâm càng là bất ổn, không biết nên nói thế nào. Điện ảnh cùng hiện thực, điều này có thể giống nhau sao? Người đây không phải đem ngươi chính mình Dương ca hướng về trong hố lửa lui. Nếu là Trương Dương xảy ra chuyện gì đường rẽ, chính mình công ty khẳng định cũng sẽ đi theo chịu liên lụy. Ngay tại Vương Nghệ Hiểu nghĩ đến thời điểm, Trương Dương cũng tới trận. Bởi vì mặc rộng lớn quần áo nguyên nhân, Trương Dương nhìn qua yếu đuối, cảm giác một quyền liền có thể đánh ngã. Đây rốt cuộc là ai a? Gầy như vậy yếu, là mời đến thác đi. Đúng thế, không phải mới vừa nói cái kia diễn viên muốn lên sao? Nhanh lên đi xuống đi, cẩn thận một hồi bị đánh chết. Phía dưới nhìn thấy như vậy, nhao nhao ồn ào. Những này người thì là Vương Nghệ Hiểu an bài, mục đích đúng là làm Trương Dương hạ tràng, sau đó đem Chu Vân Hạo thay đổi đi. Ngậm miệng, Vu Tuấn hét lớn một tiếng, khí thế bước người, dưới đài trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hắn hừ một tiếng nói: Đây cũng không phải là ta dự định khi dễ hắn, là chính hắn đi lên, đúng không Dương ca? Vu Tuấn nói xong lời này, Trương Dương liền không có bất kỳ đường lui nào. Trương Dương nhìn đối phương hèn hạ dáng vẻ, khinh miệt hừ một tiếng, rút đi mặc áo, thân thượng cơ bắp trong nháy mắt đều hiện ra. Tám khối cơ bụng cũng sớm đã huấn luyện ra, có chút dùng sức, trên cánh tay cơ bắp cũng đi theo hiện ra. Người phía dưới nhìn thấy cái tràng diện này, một đám con mắt đều trừng lớn, đặc biệt là Vương Nghệ Hiểu, miệng há lớn cơ hồ là có thể ăn hết một cái lê. Cái này dáng người, nếu như mới hảo hảo huấn luyện, tuyệt đối là hoàn mỹ, nếu như có thể đem người này kéo tới cho chính mình đại diện, khẳng định sẽ dẫn tới không ít tiểu cô nương. Thật là một cái tuyệt hảo nhân tuyển. Vương Nghệ Hiểu nhìn Trương Dương dáng người, tự lẩm bẩm, quả thực quá hoàn mỹ. Ta cảm giác ta rất muốn yêu đương. Ta cảm giác cũng thế. Tất cả mọi người chậm rãi xếp hàng đi. Ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng muốn huấn luyện. Bọn họ căn bản không biết, đó cũng không phải huấn luyện ra, mà là bởi vì Trương Dương ngũ cầm hí mới có tốt như vậy dáng người. Vu Tuấn nhìn thấy đối phương dáng người, hừ một tiếng nói, chủ nghĩa hình thức mà thôi, ta một quyền đều để ngươi ngã trên mặt đất. Hắn nói xong lời này, hoàn toàn không có muốn nhường nhịn Trương Dương ý tứ, trực tiếp xông lên tiến đến, hướng về Trương Dương huyệt thái dương đánh tới. Một quyền này nếu là đánh trúng, khẳng định là muốn tại trong bệnh viện ngây ngốc một thời gian. Trương Dương hừ một tiếng, người này thế nhưng ra tay như vậy hung ác. Tiểu tử, để ngươi thông đồng nữ nhân của lão tử, ngươi không phải mặt xem được không? Lão tử hôm nay đều đập nát ngươi gương mặt này. Vu Tuấn nghĩ như vậy, một cái tay khác so biến quyền thành chảo, hướng về Trương Dương mặt trên chộp tới. Trương Dương nhìn thấy đối phương hai cái động tác, hừ một tiếng, đây là bát phụ đánh nhau sao? Chẳng lẽ trước đó truyền kỳ sự tích đều là lẫn lộn ra tới? Trương Dương một bên suy nghĩ, một bên hướng về đằng sau lui lại mấy bước, tùy tiện tan ra đối phương quyền trưởng, chỉ là một động tác, liền có thể nhìn ra ai là người trong nghề. Trung Quốc công phu, dưới đài có người hét to một tiếng. Đây tuyệt đối là Trung Quốc công phu, quả thực quá lợi hại. Thật hay giả, như vậy ta Tuấn ca chẳng phải là muốn đánh không lại? Vu Tuấn chiêu thứ nhất đánh hụt, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tiểu tử này chẳng lẽ có chút bản lãnh? Nhất chiêu không có trúng, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước, nhìn biếng nhác đứng tại chỗ Trương Dương, trong lòng của mình cũng không nắm chắc. Vừa rồi hời hợt như vậy đáp ứng chính mình, chẳng lẽ cũng là bởi vì trong lòng chính mình nắm chắc? Thử lại hắn một lần, nghĩ như vậy tốt, hắn vọt thẳng đi lên, hướng về ánh mắt của đối phương đánh tới. Trương Dương nhìn đối phương hai lần đều hạ sát thủ, trong lòng cũng khó chịu. Vừa rồi này Vu Tuấn liền có một cái sơ hở, chỉ là chính mình nhường đối phương một tay, không nghĩ tới đối phương lại còn hạ sát thủ. Trương Dương một cái quấn về sau, một cái khóa cổ cầm nã, trực tiếp đem đối phương chụp tại trên tay mình, ngay sau đó ném qua vai, bịch một tiếng đem Vu Tuấn té lăn trên đất. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, rõ ràng biểu hiện ở trước mặt mọi người, trêu đến người phía dưới một tràng thốt lên, đây quả thực quá đẹp rồi đi. Nhất chiêu liền đem đối phương cho đánh bại rồi. Tựa như là a, Tuấn ca đến bây giờ còn chưa thức dậy. Quả thực quá đẹp rồi. Ta muốn hỏi một chút, có thu hay không đồ đệ a? Vương Nghệ Hiểu nhìn thấy tình huống này, con mắt chừng phải cùng chuông đồng đồng dạng, đã sớm không biết nên nói cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục